Chương 219, lời thề phai màu. Thương Hàn giật ngủ không được. Rõ ràng kiếp trước kiếp này duy nhất yêu qua, yêu vào trong lòng cô nương lúc này liền ngủ ở bên người, bị hắn chặt chẽ giữ vào trong ngực, nhưng hắn trong lòng so với ai cũng biết, có rất nhiều đồ vật đã không giống nhau. Không bao giờ giống nhau. Trước kia cái kia coi hắn là hài tử sủng thiếu nữ, đối hắn tốt thời điểm như là có thể lấy xuống thiên hạ ngôi sao cho hắn, được vô tình lên thời điểm, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được tối thâm trầm tuyệt vọng, phảng phất bị đẩy mạnh ngập đầu vực sâu vạn trượng trong, rốt cuộc nhìn không thấy một tia sáng. Giống như từng nàng đối phó đại hoàng tử, đối phó tất cả ý đồ thương tổn hắn người. Nàng từng tại hắn bị người ám sát bị thương thời điểm, tay không vặn gãy thích khách cổ, thản nhiên mở miệng, tất cả thương tổn dạ tiểu thất người, đều chỉ xứng đi nói chuyện với Diêm Vương. Hoàng hậu biết được hắn dã tâm cùng với phụ hoàng muốn truyền ngôi cho hắn kế hoạch, hận đến mức cơ hồ muốn cắn hắn cái này con trai ruột. Là nàng dùng gợn sóng không kinh giọng điệu nói cho mẹ của hắn, ngươi nuông chiều ra tới trưởng tử chỉ xứng cho dạ tiểu thất sách dạy. Lăng thừa tướng liên hợp đế đô quyền quý thế gia cùng cho phụ hoàng tạo áp lực, nói trưởng ấu có tự, trưởng tử làm thái tử mới đương nhiên. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng, có phải hay không nhường trưởng tử biến mất mới có thể giải quyết vấn đề này, nếu các ngươi cảm thấy như vậy có thể đi, ta có thể cho dạ quân thần không thấy được đêm nay ánh trăng. Nội các lao thần bất mãn một cái thiếu nữ can thiệp triều chính, ở trên triều đình cố gắng tranh thủ. Thiếu nữ tiếng nói nhạt được nghe không ra một chút cảm xúc, nghe nói Đông Lăng nữ hoàng vừa xuất sinh liền thành vua của một nước, mấy năm nay cũng không gặp ai đi phản đối nàng nhúng tay triều chính, càng không gặp nàng nào một điểm làm không bằng nam tử. Từ trước chỉ có tài nghệ không bằng người hạng người, mới luôn luôn lấy nam nữ có khác đến hiển lộ rõ ràng chính mình cảm giác về sự ưu việt. Trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ bởi bất cứ sự tình gì đã sinh khí động tới tức giận, coi như ngẫu nhiên có mất hứng, cũng chỉ là thoáng nhíu mày. Cái kia lúc đầu làm cho người ta cảm thấy chỉ là cái ngây thơ vô hại tiểu cô nương thiếu nữ, tại sau này trong cuộc sống, một chút xíu cải biến mọi người cái nhìn. Nàng giống cái không gì không làm được thần nữ, chỉ cần có nàng tại địa phương, không có chuyện gì là không giải quyết được. Ngoại trừ nàng tự thân sâu không lường được bản lĩnh, phía sau có thể có được cường đại thế lực càng làm cho người sợ hãi. Mà nàng đối thất hoàng tử duy trì, từng một lần nhường rất nhiều vô kế khả thi người chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi công kích dạ quân lăng, nói hắn là cái chỉ biết trốn ở nữ tử phía sau ăn bám tiểu bạch kiểm. Trên thực tế, cũng đích xác là thân phận của hắn địa vị, tình cảnh của hắn, đều là vì nàng mới quấn. Hắn bỏ qua từng khổ luyện lại chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình võ công, tại nàng truyền thụ hạ, luyện hội cửu u huyền kính tầng thứ 7, hắn một thân võ công tu vi cũng là của nàng công lao. Bên người hắn dần dần dựa tới đây tâm phúc nhu thần, trong tay hắn chậm rãi nhiều lên lợi thế, ngày khác dần dần đầy đặn cánh chim, đều là nàng đưa cho. Nàng nói cho hắn biết, đế vương hẳn là lòng mang thiên hạ, hẳn là trọng dụng có tài chi sĩ, tài đức vẹn toàn chi thần có thể yên tâm lớn mật dùng. Có tài vô đức người chỉ có thể tạm thời dùng, có đức vô tài người có thể châm chức dùng. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, lại bị cho hắn dùng người chi thuật, đạo làm vua. Cái kia bị nuông chiều thiếu niên có khi trong lòng cũng sẽ nghĩ, nếu tiểu bạch kiểm chính là bị người như vậy quý trọng sủng ái, hắn tình nguyện một đời làm tiểu bạch kiểm. Nhưng mà tuổi trẻ khi lời thề cuối cùng bởi thời gian mà phai màu. Chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Chỉ là lớn lên trở nên mạnh mẽ sau, hắn tâm tư cũng thay đổi.